Không làm nữ phụ Bạch Liên Hoa, chương 16, góc truyện audio.com, chương 16, nước mắt hạnh phúc. Trong khi hot rất đang được đẩy lên với tốc độ ánh sáng, ở trường quay vòng đấu thứ hai của đây là rapper, dưới lời giới thiệu của MC, nhóm Liêu Quang bước lên sân khấu, những tiếng thét đinh tai nhức óc cuối cùng cũng chịu tạm dừng. Đối thủ của họ là nhóm Nhiên Diễm theo sau, bước lên sân khấu ở đầu bên kia. Đêm nay, trên người tất cả thành viên nhóm Nhiên Diễm đều mặc đồ có hoa văn hổ báo, vài người còn đeo kính râm, thoạt nhìn vô cùng kiêu ngạo. MC đọc giới thiệu nhà tài trợ xong thì thông báo quy tắc thi đấu một lần nữa. Thành viên hai đội sẽ lần lượt lên sân khấu battle, cuối cùng, bốn huấn luyện viên sẽ chọn ra nhóm xuất sắc hơn. Thành viên xuất chiến đầu tiên của nhóm Liêu Quang là Hề Thời còn ở. Nhóm Nhiên Diễm là một rapper giỏi nhưng có tiếng lập dị tên là Mai Kiệt. Fan vất vả lắm mới có thể phục hồi tinh thần sau khi chứng kiến tạo hình mới của Hề Thời tối nay, có điều vừa nghe thấy thành viên thi đấu đầu tiên của nhóm Liêu Quang là Hề Thời, mọi người như chợt nhớ ra điều gì đó. Tạo hình này của Hề Thời côn ngầu bao nhiêu thì màn đọc rap như thơ của cô trên sân khấu vòng một cũng được người ta ấn tượng sâu bấy nhiêu. Tưởng tượng đến đây, ai nấy đều như bị hắt cho một xô nước lạnh, lập tức tỉnh hẳn khỏi bể sâu nhan sắc. Tạo hình rõ khuôn vậy mà, nghĩ đến chuyện lát nữa cô ấy mở miệng rap sẽ bị đánh về nguyên hình mà tim mị đau quá. Ai ngờ được đại tỷ côn ngầu khiến tôi xỉu áp xỉu đau này lại là con nhóc nghẹn khóc trong phòng tập mấy hôm trước chứ. Hu hu hu hu hu Hề Thời có, thể chỉ lên sân khấu gánh nhan sắc thôi được không, đừng rít mà. Tôi không muốn nghe mỹ nữ mở miệng phá rap đâu hu hu hu hu hu. Một, lầu trên, Hề Thời cũng đã luyện rap vài lần trên livestream rồi còn gì, bây giờ có tệ lắm đâu. Đúng, tôi có xem bọn họ tập luyện trên livestream, cảm thấy cô ấy đã tiến bộ nhiều. Lại còn cố gắng chăm chỉ nữa chứ, Hề Hề cố lên. Hề Thời nghe thấy MC gọi tên mình, cô hít một hơi thật sâu rồi dứt khoát bước lên trước một bước. Sau khi bước lên, cô quay đầu, nhìn sáu người còn lại của nhóm Liêu Quang. Mọi người đều cổ vũ cho cô bằng ánh mắt, Hề Thời còn nghe bên dưới có người hét tên mình. Cô lặng lẽ nắm chặt micro trong tay, xoay người đối diện với Mai Kiệt thành viên đầu tiên lên sân khấu của nhóm Nhiên Diễm. Mai Kiệt đeo kính râm, nghênh nghênh, nhìn cô bằng lỗ mũi, đồng đội phía sau anh ta cũng đang nhìn cô với ánh mắt khinh thường. Vị trí đầu tiên này quan trọng biết bao nhiêu, vậy mà nhóm Liêu Quang dám cử một raider ra xuất chiến, một khi thất thế, về sau chỉ sợ bị đánh không dám ngẩng đầu. Khán giả xem trực tiếp thấy Hề Thời và Mai Kiệt lên đối đầu cũng không khỏi kinh hãi. Căng thẳng quá đi hu hu hu hu hu, sao lại để Hề Thời lên sân khấu trước chứ, tôi sắp điên rồi. Nhóm Liêu Quang không được thua, không cho ai của nhóm Liêu Quang bị loại hết hu hu hu hu, MC hỏi hai nhóm đã sẵn sàng chưa? Nhóm trưởng của hai nhóm đều đưa tay ra hiệu ok, sau đó, MC đếm ngược 3 giây, ánh đèn dần tập trung về giữa sân khấu. Nhạc beat vang lên, Hề Thời cầm micro, đột nhiên nhìn Mai Kiệt đang tỏ vẻ xem thường mình bằng ánh mắt kiên định. Camera lia qua, nhanh chóng ghi lại biến hóa trong ánh mắt này. Hề Thời gật gật đầu theo nhịp điệu, khi đến đoạn vào cô lập tức mở màn, yo yo ơ ha, vui vì hôm nay được đứng ở chỗ này, anh tự xem mình là người giỏi nhất khiến cho tôi khinh, tôi reader mà cũng làm được rapper, mọi người ở dưới mến tôi xem tôi là hip. Hop lover, rap hết đoạn đầu tiên, Hề Thời cảm nhận được thái độ khinh miệt của Mai Kiệt đang sự biến chuyển rõ ràng. Cô không dừng lại, chỉ hơi cong môi rồi tiếp tục, đúng rồi, tên của tôi chính là Hề Thời, phong cách nào thì tôi cũng tuyệt vời, nói tiếng Trung tôi theo đuổi hai ba, tôi không chịu ai đạp mình ở dưới chân nha, anh không lịch sự tôi cũng chẳng để tâm, bởi mẹ dặn đừng có để faker vào trong tâm, có người tưởng mình già nhưng thật ra là ếch ngồi đáy giếng, nhóm Liêu Quang sẽ khiến từng người phải nở hoa. Hai ba, một thương hiệu theo xu hướng đen tối bắt nguồn từ các yếu tố nhạc rock và hip hop của châu Âu và Mỹ. Ý tưởng thiết kế là sự tự do cổ điển và các mẫu văn học thú vị, thể hiện một phong cách chủ nghĩa đen tối sống động và tinh tế hơn. Bởi đây là rap battle, là thi đấu, cho nên từng câu từng chữ phải triển khai theo hướng công kích đối thủ. Hề Thời càng rap, vẻ mặt của các thành viên nhóm Nhiên Diễm càng trở nên u ám. Khi Hề Thời rap xong câu cuối cùng của mình, cô cầm micro quay đầu nhìn sáu người của nhóm Liêu Quang. Ánh mắt giao nhau, tất cả đều là cổ vũ và tán dương. Trong giây phút đó, Hề Thời lập tức biết được mấy ngày khổ luyện vì màn biểu diễn chưa đến một phút này đã không uổng phí. Còn phía đối diện, nhóm Nhiên Diễm vừa nãy khinh thường Hề Thời bao nhiêu thì giờ đây tức muốn hộc máu bấy nhiêu. Mai Kiệt cầm lấy micro chỉ vào Hề Thời, nào cô nói cho anh đây nghe lần nữa, học rap vài ngày mà đã dám bước lên chỗ này. Hề Thời nắm chặt quyền, Trước đây, lúc tập luyện, IC đã từng nói, không chỉ phải tự tin không sợ trong khi thi đấu, rap xong cũng không được thả lỏng ngay, bất kể đối thủ có mạnh bao nhiêu thì mình cũng không thể rụt rè. Móng tay của Hề Thời đâm vào thịt cô ngẩng đầu, ưỡn ngực nhìn thẳng về Mai Kiệt. Cũng trong khoảng thời gian chưa tới một phút, cô nhóc gần một tuần trước còn nghẹn khóc ở trong phòng tập đứng đối mặt với đối thủ cuồng vọng như muốn ăn tươi nuốt sống mình mà ánh mắt không hề lộ ra một tia khiếp đảm. Như không thể ngờ được ánh mắt của cô gái đứng đối diện ương ngạnh như thế, từ đầu đến cuối vẫn luôn kiên định, nhịp điệu của Mai Kiệt bắt đầu hơi loạn. Thậm chí, ở một vài câu, anh ta còn quên cả gieo vần. Mai Kiệt vừa rap xong, Bát Lục lập tức tiến lên, tỏ ý bảo vệ bảo cô về đội ngũ, bắt đầu một vòng battle mới. Hề Thời về đứng giữa nhóm Liêu Quang mới có cảm giác người lạc đường tìm ra phương hướng. Nhưng tiếp đó, cô lại thấy mình như lạc vào một mê cung ảo mộng khác. Tiếng beat ở phía trước dần trở nên khó nắm bắt, cô nhìn Bát Lục, Đại Dược, IC, Khấu Khấu lần lượt lên sân khấu nghênh chiến, bên dưới tiếng gào thét chói tai, tiếng vỗ tay dồn tới từ bốn phía, Hề Thời còn nghe thấy tiếng tim mình đập và tiếng hít thở rõ ràng. Loại cảm giác mông lung này kéo dài cho đến khi thành viên cuối cùng của nhóm Liêu Quang là IC rap hết chữ cuối cùng, MC tuyên bố trận đấu kết thúc. Một khi được đứng trên sân khấu thi đấu chính thức, Hề Thời mới thật sự nhận ra chênh lệch giữa đoạn rap mình điên cuồng tập luyện trong mấy ngày qua và của nhóm rapper underground Liêu Quang to lớn nhường nào. Nhưng mà bọn họ đều dùng ánh mắt để cổ vũ cô, nói rằng cô đã hoàn thành xuất sắc. Mũi Hề Thời đột nhiên cay cay. Từ khi trận battle này được Hề Thời bắt đầu cho đến khi tất cả các thành viên có năng lực vượt trội lần lượt lên sân khấu, độ hot đã vượt xa ba cặp đấu trước, khiến cho cả trường quay như bùng nổ. Liêu Quang, Liêu Quang, có cô gái dùng hết sức để hét lên. Làn đạn spam, Hề Thời, nhóm Liêu Quang, muốn khóc ghê, đầy màn hình, cả nhóm Liêu Quang đã hoàn thành phần rap battle của mình, mọi người kề vai thành một vòng tròn nhỏ, có khán giả từ giới rapper underground bước lên sân khấu chúc mừng cả nhóm đã đồng tâm hiệp lực thi đấu. Hề Thời đương nhiên cũng ở trong vòng tròn nhỏ đó, hai bên cô là Bát Lục và IC, Hề Thời ôm vai bọn họ cũng ôm lấy vai cô. Có điều, hai người họ đều rất ăn ý, chỉ ôm vai Hề Thời qua ống tay áo, cổ tay đều hếch lên, cố gắng không chạm vào làn da cô đang để lộ. Có người tinh mắt đã phát hiện ra chi tiết nhỏ này, nhưng phần lớn mọi người vẫn còn đang đắm chìm trong màn battle mãn nhãn mãn nhĩ vừa nãy. MC lại bước ra dẫn dắt chương trình, sau khi hai bên battle xong, bốn vị giám khảo sẽ bàn bạc để chọn ra nhóm thắng thua. Các thành viên nhóm Liêu Quang đứng lại thành hàng, bên kia sân khấu là nhóm Nhiên Diễm. Nhiên Diễm và Liêu Quang là hai nhóm có thực lực mạnh nhất trong 8 nhóm dự thi rap battle vừa nãy gay cấn đến nỗi mọi người đều chìm trong phấn khích tối hôm nay, cho dù nhóm nào chiến thắng đi chăng nữa, chênh lệch ở giữa thắng thua nhất định. Rất mong manh, Hề Thời nhìn các giám khảo đang bàn bạc nín thở chờ đợi. Đây là lần đầu tiên cô có khát khao chiến thắng đến vậy. Không phải vì bản thân cô, mà là vì cả nhóm Liêu Quang. Cho nên cô mới không kể ngày đêm để luyện đoạn rap đó, cô không muốn sẽ có người trong nhóm vì cô mà bị loại. Cô biết trình độ mình còn kém, nếu không có cô kéo chân, nhóm Liêu Quang tối nay sẽ nắm chắc phần thắng. Nhưng bọn họ đã chọn cô theo để đối đầu với nhóm Nhiên Diễm toàn rapper chuyên nghiệp. Đạo diễn cho quay gần Hề Thời, màn ảnh quay rõ cảnh cô đang run lên vì hồi hộp. Hình ảnh cô gái vừa nãy còn tự tin trên sân khấu, ánh mắt khi đối diện với đối thủ mạnh cũng không hề nao núng, bây giờ lại vì căng thẳng mà người phát run đã khiến khán giả phải rơi lệ. Trước đêm nay, ai có thể ngờ, đêm nay cô không còn là một reader để tóc đen dài, mặc váy tiên nữ lên sân khấu hít. Hóp nữa, làn đạn, hu hu hu hu tôi khóc rồi đấy, Hề Thời cố lên. Hề Thời ơi em không kéo chân ai hết, em đọc đoạn rap kia hay lắm, quá trình trưởng thành này làm chế khóc hết nước mắt. Hề Thời đêm nay không phải tiểu bạch hoa mà là vua của hoa. Cô ấy quả thật hợp với phong cách này, tôi thích quá. Con gái thì phải dũng cảm tự tin vậy chứ, Hề Thời cố lên. Nhóm Liêu Quang không được thua nhé, không có Hề Thời thì chương trình này còn gì để xem đâu hu hu hu hu hu. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc thì bốn giám khảo cũng đã bàn bạc xong, ai lại về chỗ nấy. Vậy là đã có kết quả rồi. Hề Thời nắm chặt quyền, cắn môi đến nỗi trắng bệch tự nhủ mình phải cố chịu đựng. Giám khảo Hàn Tập Phong ngồi ngoài cùng bên phải cầm micro, sắp tuyên bố kết quả. Dưới sân khấu la hét inh ỏi, có người hét nhóm Liêu Quang, có người hét nhóm Nhiên Diễm. Hàn Tập Phong cảm ơn thành viên của hai nhóm Liêu Quang và Nhiên Diễm đã cống hiến cho đây là rapper một trận battle xuất sắc nhất từ khi phát sóng cho đến nay. Sau một hồi bàn bạc và thảo luận, cả bốn giám khảo chúng tôi nhất trí quyết định, lần này, nhóm battle xuất sắc hơn chính là Hàn Tập Phong tạm dừng. À, dưới sân khấu hét lên chói tai, Ánh mắt Hàn Tập Phong lướt qua tất cả thành viên của hai nhóm, cuối cùng dừng lại ở nhóm Liêu Quang. Ông ấy giơ tay lên, nhóm Liêu Quang. Hề Thời nghe thấy tiếng hoan hô. Cảm giác chiến thắng sau tử chiến giữa hai phe có thực lực ngang nhau khiến con người ta trở nên kích động hơn bao giờ hết. Khấu Khấu nhảy thẳng lên ôm IC. Đại Dược thì lộn, mèo lên trước, Bát Lục đưa tay xuống chào hỏi khán giả phía dưới sân khấu. Hề Thời quay đầu, ngơ ngác nhìn đồng đội đang ăn mừng. Có phải giám khảo Hàn Tập Phong vừa tuyên bố nhóm Liêu Quang thắng rồi không? Đúng vậy, bọn họ thắng rồi, đồng đội đang ở bên kia, vẫy tay tỏ ý bảo cô sang ăn mừng. Rốt cuộc thì Hề Thời cũng kịp phản ứng, nhóm cô thắng rồi, nhóm Liêu Quang thắng rồi, sẽ không có ai bị loại hết. Trái tim bị bóp chặt trong khi chờ đợi kết quả được thả lỏng rồi. Hề Thời muốn cười, muốn ngẩng đầu lên trời, hô to chúng tôi thắng rồi, muốn chạy lên trước ăn mừng với đồng đội, nhưng không hiểu sao, cơ mặt lại bắt cô khóc. Cô thắng rồi, bọn họ thắng rồi, hu hu hu hu hu. Sáu người đang vui vẻ ăn mừng của nhóm Liêu Quang nhìn thấy vẻ chế môi nghẹn ngào của Hề Thời thì hơi sửng sốt, ngay sau đó, bọn họ chợt hiểu ra cô chắc là đang vui quá hóa khóc. Chân tay mấy anh chàng có chút luống cuồng, cứ như là chưa từng dỗ trẻ con khóc bao giờ. Thế mà trong lúc mọi người còn đang chìm đắm trong vui sướng, ở dưới sân khấu bỗng có người kêu lên, Hề Thời, không được khóc. Hề Thời nghe thấy tiếng kêu đó, tiếng kêu cũng bị thu vào micro. Tiếng kêu này nhắc mọi người nhớ đến điều gì đó. Nhóm Liêu Quang đã lập quy tắc cho Hề Thời là không được khóc, thấy một giọt nước mắt thì phải chạy một vòng, 10 giọt chạy 10 vòng. Hề Thời đang nức nở khi nghe thấy tiếng kêu đó thì nước đã sắp trào khỏi hốc mắt, không làm sao nín được. Phải làm sao bây giờ? Cô nhìn đồng đội phản diện bằng đôi mắt ẩn nước, các thành viên nhóm Liêu Quang cũng nhớ đến quy tắc mình lập ra, mỏi. Người nhìn Hề Thời đang khóc vì quá vui sướng rồi lại nhìn nhau. Sau đó, trong khoảnh khắc nước mắt Hề Thời sắp rơi xuống, sáu người như hẹn trước tất cả đều quay người đi. Không nhìn thấy thì không tính là cô khóc, cách chương.